Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3, phần thưởng phong phú. Đinh, chúc mừng hoàn thành cao cấp lựa chọn. Khen thưởng tự nhiên không gian cộng dưới nước hô hấp cộng nhan trị tăng lên. Máy móc thanh âm rơi xuống, Lý Hiên đại não đột nhiên chấn động, sau đó ý thức của hắn đi tới một mảnh mới khu vực. Đó là một cái màu xanh biếc giạt rào tự nhiên không gian. Không gian phạm vi cùng sân bóng rổ không sai biệt lắm. Trong không gian đại bộ phận là xanh biếc bãi cỏ, tràn đầy thiên nhiên khí tức. Tại tự nhiên trong không gian, có cái tuyền nhãn ngưng tụ tiểu thủy trì. Giờ phút này chính chảy xuôi theo thanh tịnh khe suối. Dạng này tự nhiên không gian khiến Lý Hiên rất là kinh ngạc. Hắn rất muốn nghiên cứu một chút cái này thần kỳ tự nhiên không gian. Bất quá đúng vào lúc này, bởi vì hệ thống thanh âm lại vang lên. Đinh, thể nghiệm hoàn tất, thu hoạch được hao 5% siêu cấp phòng ngự. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thẻ thể phách. 10 người bình thường vì 10 linh hồn, 10 võ hồn, chưa giác tỉnh hồn lực, chưa kiểm trắc hồn hoàn, không năng lực, 5% siêu cấp phòng ngự, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Lý Hiên cảm giác mình thể phách tựa như đạt được thăng hoa giống như. Trong nháy mắt biến đến bền chắc mấy lần, loại kia cảm giác liền tựa như theo nước lột xác thành cứng rắn vạn năm hàn băng. Theo trên bản chất được tăng lên, dù là hắn thể phách vẫn như cũ chỉ là 10 điểm. Nhưng phòng ngự lực lại đạt được không cách nào tưởng tượng bay vọt. Lý Hiên cảm thụ được biến hóa như thế, dùng lực nhéo nhéo tay trái của mình, có thể toàn lực phía dưới, vậy mà không có để lại chút nào dấu vết. Dù là nhất điểm hồng ấn đều không có. Dạng này phòng ngự lực khiến Lý Hiên vô cùng kinh ngạc. Hắn rất muốn thử lại lần nữa lực phòng ngự của mình, nhìn xem đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Thậm chí muốn lại mở ra một chương thể nghiệm thẻ, lại thu hoạch được năng lực mới. Chỉ là làm hắn chú ý tới mình trạng thái lúc, trong nháy mắt lúng túng. Bởi vì hắn không có y phục, Lý Hiên lúng túng ngắm nhìn bốn phía, chỉ riêng trắng nõn bắp chân, vội vàng chạy đến đại thụ phía sau, làm chút thực vật lá cây bảo vệ chính mình. Không có cách nào, sử dụng thể nghiệm thẻ về sau, hắn tất cả y phục đều rách mướp, nhiều nhất miễn cưỡng che giấu thôi. Cái này khiến Lý Hiên vô cùng phiền muộn, may ra bên trong vùng rừng rậm này cây cối san sát, cành lá rậm rạp, làm chút lá cây lớn che giấu cũng không khó khăn. Chỉ là một lát thời gian, hắn thì có một kiện mang theo tự nhiên khí tức thực vật váy che giấu. Hô, hiện tại tốt hơn nhiều. Lý Hiên cẩn thận tra xét một phen, phát hiện mình không có lộ quang về sau, hài lòng gật đầu. Mà ở trong quá trình này, hắn một đôi chân nhỏ dẫm tại tảng đá cứng rắn phía trên, vậy mà không có đau đớn chút nào, thậm chí ngay cả điểm vết cắt đều không có. Cái này lại một lần nghiệm chứng hắn mạnh mẽ phòng ngự lực. Đinh, mời chọn một hạng sơ cấp lựa chọn, dỗi vai quần chúng, có thể khiến nội dung cốt truyện ngẫu nhiên dung chuyển, hệ thống ngẫu nhiên đạt được lợi ích, khen thưởng, cao cấp cận chiến cận chiến. Trung cấp lựa chọn, hố đường tam, có thể khiến nội dung cốt truyện tiếp tục dung chuyển, hệ thống tiếp tục đạt được lợi ích, khen thưởng, siêu cấp cận chiến, cao cấp lựa chọn, giết đường tam, nội dung cốt truyện sụp đổ, hệ thống thu hoạch một sóng lớn chỗ tốt, khen thưởng, siêu cấp cận chiến cộng một cái không gian hồn đạo khí cộng vượt qua đến hao thế giới này. Đinh, thế giới này nội dung cốt truyện sụp đổ về sau, lâu dài không cách nào vì hệ thống cung cấp năng lượng, không cách nào phát động lựa chọn, đề nghị rời đi cái kia thế giới. Nhìn lấy xuất hiện lần nữa lựa chọn, Lý Hiên mi đầu hơi nhíu. Hao thế giới này cũng không phải cái gì tốt thế giới. tuy nhiên ẩn chứa kỳ ngộ, nhưng cũng cầm giữ có vô tận nguy hiểm. Hiện tại hắn còn thừa lại 4 tấm thể nghiệm thẻ. Đi loạn này thế giới thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Chủ yếu nhất là đi gây sự. Đây không phải là muốn chết sao? Cho nên Lý Hiên nhìn một chút cao cấp, lựa chọn về sau. Lựa chọn từ bỏ, ngược lại nhìn về phía trung cấp lựa chọn. Sơ cấp lựa chọn khen thưởng quá kém. Lý Hiên không muốn chọn, mà trung cấp lựa chọn. Mặc dù là đi hố đường tam, mặc dù là nhổ răng cọp, có khả năng bị đường hạo nện một trận, nhưng có siêu cấp phòng ngự cùng hao thể nghiệm kẹt tại. Lý Hiên cũng không xem ra gì, cùng lắm thì biến thân trái lại đánh một trận đường hạo. Cho nên, Lý Hiên lựa chọn trung cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, không để ý đến hệ thống thanh âm. Lý Hiên suy nghĩ thời gian bây giờ điểm, suy nghĩ đường tam ở đâu, đi nơi nào đi hố hắn. Được rồi, đi trước Nặc Đinh Thành nhìn xem. Lý Hiên âm thầm làm ra quyết định, quay đầu nhìn về phía mặt đất ngược lại Thái Thản Cự Viên. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói, Nặc Đinh Thành ở phương hướng nào? Vâng, Nặc Đinh Thành là nơi nào? Thái Thản Cự Viên nói chuyện hờ, có vẻ hơi mờ mịt. Lý Hiên nghe nói như thế nhíu mày, nói tiếp, Thiên Đấu Đế Quốc đâu? Đừng nói cho ta ngươi liền Thiên Đấu Đế Quốc cũng không biết. Biết rõ biết tại rừng rậm một chỗ khác, xuyên qua khu trung tâm một mực hướng bên kia đi. Các loại đi ra rừng rậm chính là, Thái Thản Cự Viên gấp vội mở miệng giải thích, rất sợ lại bị đánh một trận, dù là hiện tại xanh biếc đại quái vật biến thành một đứa bé. Thái Thản Cự Viên cũng không dám tùy ý trêu chọc, không có cách, mới vừa rồi bị đập quá độc ác, mặt của nó cùng khắp nơi tới mấy lần tiếp xúc thân mật. Hàm răng đều cho bay loạn mấy viên, hiện tại toàn bộ thân hình đều cùng tan thành từng mảnh giống như khó chịu. Cho nên Thái Thản Cự Viên vội vàng chỉ đường, hy vọng cái này tóc bạc mắt tím tiểu quỷ đi nhanh lên. Nó lại cũng không muốn nhìn thấy cái này đáng sợ tiểu quỷ. Tốt nhất đừng gạt ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lý Hiên lạnh lùng trả lời một câu, ước chừng 1m2 thân cao, đứng tại to lớn Thái Thản Cự Viên trước mặt, như là con kiến nhỏ. Có thể hắn lại là dọa đến Thái Thản Cự Viên gấp vội vàng gật đầu. Hừ. Lý Hiên đem ám ma tà thần hổ bò cạp đuôi thu nhập tự nhiên không gian. Nghe hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm nhắc nhở. Hắn nhìn một chút ba đầu hồn thú. Vẫn là quyết định tin tưởng hệ thống. Từng bước một hướng nơi xa đi đến. Tại chỗ chỉ để lại khóc không ra nước mắt ba đầu hồn thú. Giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Nửa ngày co lại tại trên mặt đất ám ma tà thần hổ, lo lắng bị 10 vạn năm hồn thú công kích, không muốn dùng đại chiêu nó, giãy giụa lấy thân thể khập khiễng đi. Quá trình này Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên chỉ là lẳng lặng nhìn, cũng không có công kích, bởi vì quá đau, ám ma tà thần hổ cái đuôi gãy mất, cho nên bị nện thời gian cũng không tính dài. Có thể Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bị nện thời gian thì tương đối dài, không thấy được mặt đều cho nện sưng lên, thậm chí thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh, cho nên bọn họ chỉ có thể lẳng lặng nhìn đối phương rời đi. Không có biện pháp, không nghĩ tới thế gian này sẽ có đáng sợ như vậy xanh quái vật. Hắn là người vẫn là hồn thú? Thái Thản Cự Viên nói chuyện hở nói, có thể là hồn thú cùng nhân loại đời sau, nếu không không có khả năng biến hóa trạng thái. Gia hỏa này quá mạnh, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện trêu chọc. Thiên Thanh Ngưu Mãng thở dài nói, đúng vậy a, ta nhớ kỹ tướng mạo của hắn, tóc bạc mắt tím, trên cổ tay có ký hiệu, về sau chúng ta đem mệnh lệnh truyền xuống, gặp phải người này trước tiên đào tẩu. Thái Thản Cự Viên toàn thân đau đớn nhìn lên trời, lúc nói chuyện có thể nhìn đến hàm răng của nó thiếu đi mấy khỏa. hiển nhiên là nện không có. Bất quá ám ma tà thần hổ lần này cũng rất thảm. Đoán chừng nó cũng không dám nữa đến tinh đấu đại xâm lâm. Ha ha ha, cũng thế, cái đuôi đều cho nện đứt, mặt đều đập có chút biến hình. Nó dám đến mới là lạ. Ha ha ha, tiếng cười quanh quẩn tại phiến khu vực này. Hai đầu 10 vạn năm hồn thú giống ngu ngốc, giống như cười to không ngừng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trôi qua rất nhanh nửa giờ. Tinh đấu xâm lâm nào đó trong sơn động. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.